Chương 661, bấp bênh Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Chủ mất tích, lại không có chỉ định người thừa kế. Đây đối với một phương Hoàng Triều mà nói, quả thực chính là một hồi tai họa ngập đầu. Huống chi vẫn là như thế cường thịnh Đại Tần Hoàng Triều thế lực khắp nơi, không biết Tần Kiếm Ca là thế nào thu phục những cái tuyệt thế thiên kiêu, lại càng là nương tựa theo bất quá là cổ thánh cảnh giới thực lực, để nửa bước đạo tôn loại này tồn tại trí tôn vì đó sử dụng. Thế nhưng bọn họ ý thức hiểu rõ một chút, ở Tần Kiếm Ca rời đi Đại Tần Hoàng Triều lập tức, Đại Tần Hoàng Triều bên trong nên không người nào có thể đủ chấn áp loại này tuyệt thế thiên kiêu. Liên như là, với bắt đầu bọn họ đột nhiên tiến công thời gian như vậy vội vàng, còn có biết được Tần Kiếm Ca cũng không ở Hoàng Triều bên trong tin tức lúc, một sát na kia ngạc nhiên. Huống chi, thiên kiêu có ngạo cốt, cũng không phải cái gì mọi người có thể đem áp đảo. Lại là nửa bước đạo tôn cấp tồn tại, lại sao sẽ dễ dàng thần phục với, một cái so với tự thân thực lực còn thấp hơn yếu trên thân thể người. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, chỉ cần bọn họ hơi thêm gây xích mích, Đại Tần Hoàng Triều nói không chừng liền sẽ sụp đổ. Hơn nữa, đối với thế lực khắp nơi mà nói, chính là tại đây trong loạn thế tranh cướp càng to lớn hơn ranh giới mở rộng thế lực phạm vi. Vì lẽ đó, trong khoảng thời gian ngắn đúng là chỉ có Thiên La Hoàng Triều 9 đại huyền tộc, còn đang chú ý Đại Tần Hoàng Triều ra, còn lại thế lực sớm đã là, bắt đầu đối ngoại chinh chiến. Trong lúc nhất thời, một hồi phong vân lại một lần nữa khuyết tán ra đến, lần này nhằm vào lại là toàn bộ thiên lũ tinh vực. Đối với đông đảo đỉnh phong thế lực mà nói, bọn họ mục đích chỉ riêng đều là lâu dài. Đại Tần Hoàng Triều nhất thời khó có thể sụp đổ, cùng Thiên La Hoàng Triều trong lúc đó chiến tranh sẽ vẫn tiếp tục kéo dài. Mà trong lúc này, bọn họ muốn làm sự tình, trừ ti nhờ cơ giúp một chút đồng minh mình, chính là mở rộng thế lực phạm vi. Vừa mới có thể ở cuối cùng quyết ra cuối cùng thiên địa chúa tể thời gian, giữ lấy trọng yếu một ghế. Mà ở thiên lũ tinh vực trận này cự đại phong vân bên trong, Đại Tần Hoàng Triều bên trong lại càng là nổi lên một hồi phong bạo. Theo, Tần Kiếm Ca biến mất không còn tăm tích, khó có thể trở về tin tức truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ thời gian. Chính như thế lực khắp nơi dự liệu một dạng, một loại hỗn loạn mê man thế, từ Đại Tần Hoàng Triều bên trong hiện lộ ra. Hoàng chủ biến mất không còn tăm hơi. Nhất là nà mờ ở cái này bước ngoặt, đây đối với đang đứng ở tăng lên thế Đại Tần Hoàng Triều, không khác nào đánh đòn cảnh cáo. Ai có thể tiếp thu, một phương Hoàng Triều chi chủ biến mất không còn tăm hơi tin tức Tần Kiếm Ca một biến mất không còn tăm hơi, đây cũng là để Đại Tần Hoàng Triều bên trong một ít có ý đồ riêng người lộ ra không nhớ quá phương pháp. Một phương to lớn Hoàng Triều, ai có thể đủ không động tâm người đời nói, nhân tâm khó lường nếu nói là thế gian này lớn nhất không có người nào có thể dự liệu đồ vật. Hay là thuộc về nhân tâm Tần Kiếm Ca thống ngự Đại Tần thời gian, từng tiêu hao vô số sát lục điểm, đổi lấy đại đạo khế ước, lấy khế ước chi lực ràng buộc một ít thế lực, cùng với cổ thánh đại năng. Nhưng chung quy, cũng không phải tất cả mọi người là cùng Tần Kiếm Ca ký kết đại đạo khế ước. Đại Tần Hoàng Triều cương vực bao la, to lớn Hoàng Triều, sở hữu hai châu chi, mờ y trăm quận. Tần Kiếm Ca ở lúc, còn có thể đem không chế nước cờ bách quận chi. Nâng hướng lên trên dưới ca múa mừng cảnh Thái Bình. Nhưng mà, làm tất cả mọi người biết được Tần Kiếm Ca biến mất tin tức, một ít cái có ý đồ riêng người, ở một ít thế lực phía dưới, liền động lên không nên động niệm đầu. Tần Kiếm Ca biến mất, để bọn hắn có thời cơ dò xét cái kia trí cao vô thượng vương tọa Tần Kiếm Ca đã từng áp đảo Đại Tần Hoàng Triều cái kia phương tông môn thế lực, gia tộc thế lực, ký kết đại đạo khế ước. Trong tay lại càng là nâng đỡ, Cửu Long Tông, Đoàn gia. Vân gia nhóm thế lực, thống ngự Đại Tần Hoàng Triều trong cương thổ tông môn thế lực gia tộc thế lực. Cái này sách lược, ở hắn ở thời điểm tự nhiên không có vấn đề. Trấn áp tất cả, mà phía dưới Đoàn gia, Vân gia, Cửu Long Tông, coi như là chức cao quyền trọng, tự nhiên có thể đủ để những cái tông môn thế lực gia tộc thế lực túi đầu. Chỉ là, khi hắn biến mất thời điểm, cái này sách lược nhưng xuất hiện nghiêm trọng sai lệch. Chức cao quyền trọng thì lại làm sao? Ta thực lực cao, nhất là bọn các ngươi có khả năng đủ áp chế không tới thời gian nửa tháng. Thần Thiên quận, Nam Dương quận chờ mấy chục quận liên tiếp có thế gia cùng với tông môn thế lực khởi binh tạo phản những này tạo phản gia tộc thế lực. Tông môn thế lực, nguyên bản chỉ có thể cũng coi là nhất quận bên trong có chút danh tiếng, vốn không thực lực ra sao. Nhưng mà, có khắp nơi đỉnh phong thế lực, vậy thì hoàn toàn khác nhau không thể không nói. Thiên La Hoàng Triều nhóm thế lực thủ đoạn thật sự là âm hiểm lựa chọn quận cũng là lệch khỏi Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Đô, tại phía xa Vân Châu. Cái gọi là núi cao Hoàng Đế xa, chỉ sợ là tin tức truyền sau khi ra ngoài, cũng đã hội tụ thành to lớn quy mô. Hơn nữa lựa chọn cũng là một ít không bị Đại Tần Hoàng Triều cao tầng quan tâm tiểu thế gia tiểu tông môn. Vừa có thể tránh Đại Tần Hoàng Triều cao tầng chú ý, có thể đủ đánh Đại Tần Hoàng Triều cao tầng một cái xuất kỳ bất ý hướng hồ. Đối với Thiên La Hoàng Triều nhóm thế lực mà nói, lựa chọn phương nào thế lực, đối với bọn họ mà nói cũng không khác biệt quá lớn. Có hắn nhóm, ở nhỏ yếu thế gia tông môn, cũng có thể trở thành vì là đủ để động trước Đại Tần Hoàng Triều phong vân lực lượng. Quả thật đúng là không sai, không thể phí bao nhiêu công phu bọn họ là thành công mấy chục quận huyện cùng tạo phản, giống như đạo làm nóng phong bạo ngòi nổ, phút chốc làm nổ Đại Tần Hoàng Triều dưới mạch nước ngầm. Lấy Vân Châu Bắc Bộ bắt đầu, hầu như từng đoàn thiên, vốn cũng không phải là rất ổn định, Vân Châu trực tiếp là luân hãm hơn nữa. Không ngừng có dư luận bị đô thêm giờ Aruva Olua, truyền lưu với Đại Tần Hoàng Triều bên trong. Nước không thể một ngày không có vua hoàng chủ đã biến mất không còn tăm hơi. Vứt bỏ chúng ta cũng là thời điểm nên lựa chọn một vị càng hiền minh hoàng chủ cái này mấy chủ quận nhân mã, liền đánh chung nâng minh chủ chiêu bài, trắng trận không kiêng rẻ nghiêng nuốt Đại Tần Hoàng Triều danh giới. Lại càng là bởi vì không có quân đội cản trở, cho nên càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Từng đoàn phải không quá thời gian mấy tháng, cũng đã khuyết tán đến lớn nửa cái Vân Châu lớn địa. Đốt giết cướp bóc, không chuyện ác nào không làm đồng thời, bởi vì những này quận tạo phản. Làm cho Đại Tần Hoàng Triều bên trong bách tính nhân tâm di động, kinh hoàng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều nhất thời có sụp đổ khả năng. Liền ngay cả Đại Tần trong triều đình, cũng xuất hiện không yên ổn. Đối mặt với những này quận tạo phản, Đại Tần triều đình bên trên, đông đảo quần thần trong lúc đó cũng nhiều một ít ngờ vực. Lệ một ít võ tướng không phái binh chinh chiến thảo phạt những cái tạo phản người, liền sẽ đưa tới một ít văn thần nghi kỵ. Lại càng là có văn thần toa xa nở dê hào ngôn, thần hoàng sợ khó trở về. Mà ở triều đình bên trên, thông qua hệ thống trinh triệu mà đến anh Kiệt, hiện đã là quyền khuynh triều dã trọng thần. Chư Tần Kiếm Ca tự thân hoàn toàn tin tưởng bên ngoài. Một ít nguyên bản xuất sinh bản thổ quần thần, cu nở dê dần dần sản sinh một ít ngờ vực tâm tư. Thậm chí liền ngay cả địa vị cao thượng thương lượng, Trương Lương chờ đại thần đều không có tránh được một ít quần thần nghi kỵ. Đối với bọn hắn mà nói nếu là những này chức cao quyền trọng võ tướng hoặc là văn thần đột nhiên tạo phản, hậu quả này chính là khó có thể tưởng tượng. Nói không chừng, toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều cũng sẽ là trong nháy mắt tan vỡ. Yêu thích đế hoàng trinh triệu chi thiên cổ anh kiệt đại gia sưu tầm, bê ít sổ ưa. Đế hoàng trinh triệu chi thiên cổ anh kiệt trương mơ y tốc độ nhanh nhất.